Luân hồi nhạc viên, chương 1100, truyền thuyết cấp, góc truyện audio.com, chương 105, truyền thuyết cấp cường hóa kho dần dần dừng lại vận hành. Tôi hiểu con ngươi mở ra, phun ra một ngụm có chút nóng rực bạch khí, giờ phút này hắn ở trần thân trên người tràn đầy mồ hôi. Hắn mặc dù không có khoa trương cơ bắp đường cong, nhưng thân thể bên trong lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Tô Hiểu hoạt động thân thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong được đến trên phạm vi lớn cường hóa. Cái này khiến hắn có chút không thích ứng lực lượng bây giờ. Nếm thử nắm tay, rắc, rắc giòn vang thanh truyền đến. Tô Hiểu có loại cảm giác, hắn tựa hồ có thể một quyền đánh bể cao đẳng cường hóa kho. Đây chỉ là lực lượng tại khoảng thời gian ngắn bên trong mạnh lên. Từ đó sinh ra ảo giác mà thôi. Huống hồ, nếu là đêm này đồ vật làm hỏng, Tô Hiểu tuyệt đối không đền nổi. Tô Hiểu đứng dậy hướng cường hóa kho đi ra ngoài. Hắn cước bộ rất chậm, mặc dù chân thực nhanh nhẹn thuộc tính chỉ đề thăng 2 điểm. Nhưng này tương đương với 10 điểm bình thường thuộc tính tăng lên hiệu quả. Này loại tình huống Tô Hiểu đã trải qua rất nhiều lần. Không bao lâu hắn liền có thể thích ứng hiện tại thân thể tố chất. Chỉ có người mới tại cường hóa thuộc tính sau mới yêu cầu đến sân thí luyện đi thích ứng. Tại giao dịch quảng trường bên trong đi dạo vài vòng về sau, Tô Hiểu dần dần thích ứng hiện tại thân thể tố chất. Sẽ không xuất hiện ăn cơm lúc đem đũa nhai, ngủ lúc đem giường đập sập một loại tình huống. Những việc này, Tô Hiểu đều trải qua, làm Tô Hiểu trở lại chuyên môn gian phòng lúc. Phát hiện bố bố Uông cùng A Mộ chính nghiên cứu cái gì? Tiến lên đi sau hiện, bọn chúng thế mà tại nghiên cứu một đầu mang Gekio Serinian, nhìn thấy này chỉ Serinian, Tô Hiểu nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, đây là nhiệm vụ ẩn vòng thứ nhất ban thưởng, về phần là như thế nào đến bố bố Uông tay bên trong. Rất có thể là trước kia bố bố Uông đi lấy Rinnegan lúc thuận tiện được đến. Cái này mang Gekio Serinian là Obito cái kia, về phần một cái khác Rinnegan, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là bị Madara lấy đi, đây cũng là Tô Hiểu cùng ban trước tiên kế hoạch hảo chuyện. Obito mang Gekio Serinian là không gian năng lực, nhưng này đồ vật tại luân hồi nhạc viên bên trong cũng không được hoan nghênh. Nguyên nhân rất đơn giản, chưa tiến hóa đến hoàn toàn thể Serinian. Có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, hơn nữa nếu như không có Uchiha nhất tộc huyết thống, này đồ vật thực tiêu hao chakra, có chakra khế ước giả không ít, Uchiha nhất tộc huyết thống cũng không phải không có cách nào lấy tới. Nhưng có năng lực lấy tới những thứ này khế ước giả. Căn bản chướng mắt bán thành phẩm Serinian, đầu tiên, Serinian tiêu hao chính là tinh thần lực. Đại lượng chakra, riêng là chakra một chút liền đem Tô Hiểu loại bỏ bên ngoài. Không nên nhìn Hokage thế giới bên trong có rất nhiều người cấy ghép Serinian. Đó là bởi vì bọn họ bẩm sinh liền có được chakra. Vĩnh hằng mang Gekio Serinian cùng Rinnegan tại luân hồi nhạc viên bên trong là khủng bố giá trên trời. Về phần mang Gekio Serinian, này đồ vật cơ bản sẽ không có người dùng nhiều tiền mua. Bởi vì này đồ vật không hoàn toàn xem như loại huyết thống, mà là một loại tiêu hao phẩm. Sử dụng mang Gekio Serinian đồng thời, cái này mắt sẽ dần dần mất đi quang minh. Nếu như thường xuyên chiến đấu, 3-4 cái diễn sinh thế giới, này đồ vật liền báo hỏng đương nhiên. So sánh mang Gekio Serinian uy lực cường đại, cái này cũng có thể nhịn chịu, mà làm cho không người nào có thể chịu đựng, là Serinian lớn nhất tác dụng phụ, đó chính là ảnh hưởng cảm xúc. Serinian là chiếu rọi tâm linh chi nhãn, mà nó chiếu rọi cảm xúc là cừu hận cảm xúc dao động càng lớn, này đồ vật tiến hóa càng nhanh, bộc phát ra lực lượng càng mạnh, như vậy cảm xúc biến hóa. Là vĩnh cửu tính, cũng không phải là nói cắt bỏ Serinian liền có thể hủy bỏ. Mà duy nhất có thể cởi trừ loại này tâm tình ba động phương pháp. Chính là đem Serinian tiến hóa đến hoàn mỹ trình độ, lấy Serinian hố tra quá trình tiến hóa, muốn đem Obito mang Kekkyo tiến hóa đến hoàn toàn thể căn bản là không thể nào chuyện. Bởi vì Obito không thân huynh đệ, về phần hắn phụ thân một loại, đi trộm mộ sao, có trời mới biết hắn phụ thân có hay không mở mắt. Huống chi là mở mắt đến mang Kekkyo trình độ, huống hồ Obito hắn cha Serinian phải chăng tới phù hợp, thật khó mà nói, nguyên nhân chính là như thế. Tô Hiểu mới chỉ đối với Hashirama tế bào cảm thấy hứng thú. Về phần mang Kekkyo Serinian, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Không nói trước cấy ghép này đồ vật sau có không có cách nào sử dụng. Cựu hận cảm xúc lời nói. Làm hắn đi hận ai? Hận Stai sao? Đừng nói giỡn. Hai bên là đối địch. Lẫn nhau tìm cơ hội chơi chết đối phương. Về phần hận ý, này thật là có điểm độ khó. Tô Hiểu kỳ thật cũng không hận Stai. Stai hẳn là cũng đối với Tô Hiểu không có gì hận ý, hai bên là lập trường khác biệt. Lẫn nhau xé tất mà thôi. Căn bản sẽ không giống như tiểu hài tử như vậy nổi giận gầm lên một tiếng ta hận ngươi một loại. Vậy quá lúng túng, nếu như Tô Hiểu cùng Stai gặp mặt, hai bên đối thoại rất có thể là như thế này. Stai, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Tô Hiểu, ngươi gần nhất thế nhưng là danh nhân. Stai, ngươi TM, Tô Hiểu rất xem trọng Obito không gian năng lực, nhưng là để sử dụng này đồ vật mà phá hư hắn chiến đấu phong cách. Đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu đem tay bên trong mang Kekkyo Serinian vứt cho bố bố Uông. Để nó cầm đi nghiên cứu. Bố bố Uông tựa hồ đối với này chỉ Serinian cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ bố bố Uông cao đẳng sinh vật năng lực, có thể theo này chỉ Serinian bên trên được đến một ít chỗ tốt. Nhưng cũng có thể tính không lớn. Con hàng này đi căm hận ai? Tối hôm qua cái kia gặm bất động kỳ dị xương thú đầu sao? Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Từng mai bảo dương xuất hiện tại tay bên trong. Hắn đem này đó bảo dương đều đặt ở giường bên trên. Bảo dương chung bốn cái. Một viên màu tím đậm, hai cái màu vàng nhạt, một viên truyền thuyết cấp. Màu tím đậm bảo dương là Kisuchi sở rơi xuống. Đối phương bị đại lượng Jesu trắng vây công. Cuối cùng Tô Hiểu bổ đao. Có thể rơi ra màu tím đậm bảo dương đã có vận khí thành phần. Về phần hai cái màu vàng nhạt bảo dương. Cũng là bổ đao được đến, theo thứ tự là Onoki cùng Gara sở rơi xuống, Mizuki đại diện lão thái bà kia căn bản không rơi xuống bảo dương. Tô Hiểu nhìn chăm chú ba cái bảo dương, hắn có chút không nghĩ thông này ba cái bảo dương, nguyên nhân rất đơn giản, này ba cái bảo dương đều là hàng lởm, có thể khai ra đồ tốt tỷ lệ tiểu chi lại nhỏ. Điểm ấy theo Terumi mây bảo dương liền có thể nhìn ra. Tô Hiểu trước đó cũng mở qua này loại bị cường đại cốt truyện nhân vật ô nhiễm bảo dương. Đều không ngoại lệ, đều là hàng lởm, có 80% trở lên tỷ lệ chỉ có thể mở ra một đống nhạc viên tệ. Gâu, bố bố Uông tựa hồ nhìn ra Tô Hiểu lo nghĩ. Người ý tứ là, bán đi, Tô Hiểu xem hiểu bố bố Uông ý tứ. Một viên màu tím đậm, hai cái màu vàng nhạt bảo dương đặt chung một chỗ phi thường mê người. Nếu như người không biết nội tình, tuyệt đối nguyện ý ra giá cao mua sắm, rất nhiều khế ước giả đều yêu thích so vận khí. Cái này giống như đại đa số dân liều mạng đều yêu thích đánh bạc đồng dạng. Không thể nghi ngờ, bố bố Uông ra cái chủ ý này có chút tổn hại. Ý kiến hay, Tô Hiểu quả quyết thu hồi ba cái bảo dương. Hắn trước cũng loại suy nghĩ này. Mở bảo dương là vì cái gì? Đơn giản là vì thu hoạch được tài nguyên, từ đó mạnh lên, không bị cốt truyện nhân vật ô nhiễm bảo dương. Tô Hiểu tuyệt sẽ không bán đi, cái loại này bảo dương mỗi một mai đều là kỳ ngộ. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc lá, Âu Hoàng trạng thái ra thân, hắn quả quyết mở ra Senju Hashirama rơi xuống viên kia truyền thuyết cấp bảo dương, người mở ra bảo dương. Truyền thuyết cấp, người thu hoạch được truyền thuyết chi huân, người thu hoạch được 31.000 điểm nhạc phiên tệ. Người thu hoạch được mộc chi linh, truyền thuyết cấp trang bị. Bản chương xong, truyện mên bá,